Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Ta thành thật nhất. Chơi vui địa phương. Không phải Bạch Sách suy nghĩ nhiều, cũng không phải Bạch Sách hiểu sai, chủ yếu là cái này chơi vui địa phương. Bạch Sách lập tức liền nghĩ đến một cái khía cạnh khác đi. Dù sao, người trưởng thành chơi vui địa phương. Lúc này Bạch Sách nhướng mày nhìn xem cái này Hoa Hải, một mặt im lặng nói: "Ta cái này mang hai đứa bé đâu?" Mà Hoa Hải khẽ giật mình, thì là vội vàng khoát tay, có chút giở khóc giở cười nói: "Đại nhân, không phải ngươi nghĩ loại địa phương kia, là Hoa Hình Đại Lục đặc hữu sân chơi chỗ. Bất quá, đại nhân nếu là muốn đi loại địa phương kia, ta cũng biết, các loại cơm nước xong xuôi, đem hai đứa bé thu xếp tốt sau đó, ta tại nuôi lớn người đi." Bạch Sách khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói: "Không phải, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là..." Một nháy mắt Bạch Sách cũng không biết giải thích như thế nào. Cuối cùng, Bạch Sách có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không nói cái này. Ngươi vừa rồi nói sân chơi chỗ là địa phương nào?" Hoa Hải cũng là vội vàng cười nói: "Liền xem như một cái dưới đất lôi đài." Bạch Sách nhíu mày nói: "Dưới mặt đất lôi đài, chính là càn quét băng đảng quyền cái chủng loại kia. Kia rất không có tí sức lực nào." Mà Hoa Hải khẽ giật mình cũng là vội vàng nói: "Không phải loại người như vậy cùng người, mà là người cùng thú." Bạch Sách nhíu mày nói: "Người cùng thú, làm sao nghe là lạ, nhưng bất kể thế nào quái." Bạch Sách cũng là lập tức khoát tay áo nói: "Cái kia cũng không có ý gì, hẳn là đem người cùng thú nhốt ở trong lồng, sau đó xem ai có thể đứng lấy đi tới a." Loại vật này, Bạch Sách mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là nghe nói qua, hẳn là trước đó sách lịch sử chung, thời La Mã cổ đại đấu thú trường loại đồ vật này a. Loại đồ vật này Bạch Sách vẫn là không hứng thú. Vừa đến, nơi này có tiểu cô nương chính là Liệt Kỳ. Đương nhiên, Liệt Kỳ cũng không có như vậy dễ hỏng. Trước kia Liệt Kỳ bộ dáng gì, Bạch Sách biết, trong đầu trừ giết chóc chính là giết chóc. Nhưng hiện tại Liệt Kỳ thật vất vả bình thường, thích vẽ tranh, thích hoa thảo, thích tiểu động vật, Bạch Sách là sẽ không để cho Liệt Kỳ lại đi xem loại kia đồ vật. Mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là Bạch Sách đối loại đồ vật này không có gì tình hứng thú. Là một người phương Đông, là một dùng nho nhã với tư cách Mỹ Đức người phương Đông, đối loại này huyết tinh tàn bạo đồ vật là nhất không hứng thú. Cho nên, Bạch Sách cũng không muốn đi nhìn. Về phần bên cạnh Liệt Lưu ngược lại là kích động, nhưng Bạch Sách cũng sẽ không để Liệt Lưu đi. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách nói loại kia, cái này Hoa Hải thì là liên tục khoát tay hướng về phía Bạch Sách cười nói: "Không phải, đại nhân, ngươi lại hiểu lầm, cũng không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia, cũng không phải là loại kia dã man đối kháng." Bạch Sách vừa nghe cũng là có chút hiếu kỳ nói: "Ồ, đó là cái gì?" Nói tới chỗ này, Hoa Hải ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ về đằng trước một khối chiêu bài nói: "Đại nhân, chỗ ăn cơm đến." Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn về phía trước, quả nhiên có một nhà tiệm mì. Sau đó, đám người cũng là tăng tốc bước chân, hướng phía mặt này trong quán đi tới. Không bao lâu, tiến nhà này tiệm mì về sau, người ở bên trong không ít, liếc nhìn lại, có thể nói là không còn chỗ ngồi. Bất quá, vẫn còn là tại một cái góc tìm tới một cái chỗ trống. Là ra tiệm mì, cũng không có gì khác. Đám người điểm hai cái thức nhắm, sau đó, lại một người điểm một bát, nhìn danh tự có lẽ sẽ đối với mình khẩu vị tô mì. Đang chờ đợi thời điểm, Bạch Sách lúc này mới tò mò nhìn trước mặt Hoa Hải nói: "Ngươi vừa rồi nói cái này là có ý gì?" Mà Hoa Hải cũng là hướng về phía Bạch Sách cười nói: chính là cùng loại với một cái tranh tài địa phương. Không có chút nào huyết tinh, cũng không có chút nào bạo lực. Hoa Hải gặp Bạch Sách còn không hiểu, lúc này cũng là cười nói, chính là tỷ như nói, nhân loại có thể cùng tốc độ nhanh ma thú, tranh tài tốc độ, sau đó thông qua chỗ nào thương gia thiết trí cửa ải. Nếu như, so thương gia ma thú càng nhanh tới đạt điểm cuối, sẽ còn thu hoạch được ban thưởng. Đương nhiên, ban thưởng không có trọng yếu như vậy, đều là một số đồ chơi nhỏ. Đối đại nhân tới nói, khẳng định là không để vào mắt, bất quá, sẽ rất có ý tứ, mà lại, cũng có thể không dự thi, nhìn người khác tranh tài cũng thật có ý tứ, mang hài tử đi cũng không quan hệ, nếu nói như vậy, vậy vẫn là có chút ý tứ. Nói đến, hôm nay một ngày này liệt kỳ tại Bạch Sách trong ngực cơ hồ tính được là ngủ một ngày. Cái này vừa đến ban đêm, trở nên bắt đầu thần thái sáng láng. Về phần Liệt Lưu, tiểu tử này một mực rất tinh thần. Cho nên, đêm nay lên, vẫn là mang hai người kia đi chơi một chút. Nếu không, hai người kia quá sức có thể ngủ. Nếu là hai cái này không ngủ, kia Bạch Sách cũng đừng nghĩ ngủ. Lúc này Bạch Sách nhẹ gật đầu cũng là nói, cái kia có thể đi xem một chút. Bất quá, ngươi gọi là cái gì dưới mặt đất lôi đài nha, để ngươi liên tưởng nhiều như vậy, danh tự lên liền không đúng, bất quá chỉ là cái công viên trò chơi nha. Hoa Hải vừa nghe, tại sửng sốt một chút sau liền cười nói, không phải, chỗ nào cũng có một chút đừng nhúc nhích hoạt động, có thể đặt cược, bất quá, đại nhân, nếu như không thích những vật kia, không nhìn tới chính là... Bạch Sách khẽ gật đầu nói, được, ăn cơm xong, đi qua nhìn một chút, nói cái này, Bạch Sách cũng nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình hết nhìn đông tới nhìn tây Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ nói. Thế nào, các người cũng muốn đi nơi nào xem một chút đi? Lúc này Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người cũng là lập tức gật đầu. Nhìn qua Bạch Sách lập tức chăm miệng một lời, muốn đi. Này hai huynh muội cái chăm miệng một lời sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là cười gật đầu một cái nói, vậy là tốt rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi. Bạch Sách lời nói xong, vừa rồi điểm tô mì cũng tới đến, đám người cũng đều đói chết, ai cũng không nói thêm lời những lời khác, cúi đầu sột soạt hút mặt, ước chừng hơn nửa canh giờ. Đám người một mặt thư sướng đi trên đường phố, cơm đã ăn được, Bạch Sách ba người chính cùng lấy Hoa Hải, hướng phía kia cái gọi là dưới mặt đất công viên trò chơi đi tới. Mà kia ở phía trước dẫn đường Hoa Hải, tại đi tới, đột nhiên quay đầu nhìn qua Bạch Sách nói, đúng, đại nhân, có chút sự tình, ta muốn cùng ngươi giảng một chút. Bạch Sách khẽ giật mình. Nhìn xem trước mặt Hoa Hải gật đầu nói, được rồi, ngươi nói, mà Hoa Hải cũng là cười sờ sờ cái ót nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là, đại nhân nếu như đi kia dưới mặt đất lôi đài sau đó, liền tận lực không muốn cùng nơi nào người phát sinh tranh chấp. Hoa Hải nói xong câu đó về sau, trước nhìn xuống Bạch Sách biểu lộ. Khi nhìn đến Bạch Sách kia hơi nghi hoặc một chút biểu lộ về sau, Hoa Hải lại tranh thủ thời gian vội vàng nói, cũng không phải là nói không tin đại nhân thực lực, bất quá, nơi này bởi vì là hai cái đại giới cộng đồng quản lý địa phương. Nếu là sinh sự sau đó, sẽ phi thường vô cùng phiền phức. Đang nói, đại nhân tới đây cũng là vì làm việc, cũng không phải đến gây phiền toái. Ngay ở chỗ này ngủ lại một đêm mà thôi. Tại Hoa Hải nói xong câu đó về sau, Bạch Sách cũng là cười cười. Xem chừng Hoa Hải coi là Bạch Sách là nguyện ý sinh sự chủ. Bất quá, cái này hoàn toàn nghĩ sai. Bạch Sách cũng không phải là dạng này người. Lúc này Bạch Sách cũng là cười nói, ngươi yên tâm tốt, ta thành thật nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,